Trưởng Hoan, chương 135, ta là vợ hắn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siêu Thạch Diễm hai tay vẫn ôm trước ngực thần sắc âm lãnh, cùng nó lo lắng râu mép của ngươi, không bằng lo lắng một chút ngươi bây giờ tình cảnh. Cái gì đều không có, râu mép của ta trọng yếu, các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Dâu quai nón hiển nhiên không thể nào tiếp thu được tỉnh lại sau giấc ngủ dâu ria không thấy trầm thống đả kích tan nát cõi lòng quát. Về phần tình cảnh, còn có so dâu ria không có càng hỏng bét tình cảnh sao? Khấu nhi không vui, còn có thể làm gì nha, không phải liền là đem ngươi dâu ria cho cắt nha. Dù sao cũng là muốn đưa đi Cẩm Lân vệ chiếu ngục, chẳng lẽ muốn dùng sợi dâu che lấp dung mạo. Ta nói cho ngươi, phạm vào tội muốn trốn tránh là không được nha. Cẩm Lân vệ, dâu quai nón đang bị ba chữ này rung động, lại nghe cái kia nũng nhịu tiểu cô nương nói cái gì phạm vào tội. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ai phạm tội, hồng đậu bĩu môi, nha, hợp vào kinh trên đường ăn cướp chúng ta ăn mày giò không phải ngươi. Dâu quai nón bỗng nhiên mặt đỏ lên, ta ăn cướp chính là vàng dòng bạc trắng, ăn cướp giò chính là tiểu thất cái kia đầu đất, chờ một chút tiểu thất đâu. Dâu quai nón tả hữu tứ phương, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh. Các ngươi đem tiểu thất thế nào? Ngươi yên tâm, cái kia hắc tiểu tử thật tốt, ngược lại là ngươi, đi với ta một chuyến đi. Thạch Diễm vươn tay, theo ở dâu quai nón bả vai. Dâu quai nón dùng sức tránh thoát, lại phát giác con kia nhìn như nhẹ nhàng rơi vào hắn đầu vai tay có nặng ngàn cân, căn bản là không có cách thoát thân. Các ngươi thật không có tổn thương tiểu thất, không lo được mình muốn như thế nào, dâu quai nón truy vấn. Chúng ta tổn thương một cái choi choi hài tử làm gì, hắn nhưng là người bị hại. Thạch Diễm lạnh lùng nói, người bị hại, dâu quai nón nghe ra không đối đến, cái gì người bị hại, Thạch Diễm chỉ hướng đứng tại nơi hẻo lánh Tú Nguyệt. Hắc tiểu tử là nàng cháu từ nhỏ đã bị mất nhiều năm khổ tìm không, nguyên lai là bị các ngươi sơn phỉ cướp đi làm tiểu sơn phỉ. Nói bậy, tiểu thất rõ ràng là Vu Thúc cháu trai. Dâu quai nón kích động phản bác, ý thức được nói lỡ đột nhiên ngậm miệng. Vu Thúc lại là cái nào? Thạch Diễm hỏi, dâu quai nón ngậm miệng không đáp. Thạch Diễm cười lạnh, đã không nói, vậy liền đi với ta Cẩm Lân vệ, chắc hẳn đến nơi đó ngươi liền vui lòng nói. Dâu quai nón nghe xong Cẩm Lân vệ thốt nhiên biến sắc. Hắn tuy là sơn phỉ cũng biết Cẩm Lân vệ lợi hại, tiến vào là hữu tử vô sinh, sẽ còn nhận hết không phải người tra tấn. Các ngươi dựa vào cái gì đem ta đưa đi Cẩm Lân vệ? Dâu quai nón có chút hoảng, coi như ta là sơn phỉ, đem ta đưa đi Thuận Thiên phủ còn không được a, hắn một cái sơn phỉ, không có tư cách đi Cẩm Lân vệ a, hồng đậu cười khúc khích. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta cô nương có phụ thân là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Không đem ngươi đưa đi Cẩm Lân vệ chiếu ngục đưa chỗ nào? Nước Phù Sa còn không lưu ruộng người ngoài đâu. Khấu Nhi kéo một cái hồng đậu ống tay áo. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài không phải như thế dùng nha. Mà dâu quai nón đã sợ choáng váng, lẩm bẩm nói. Nữ ma đầu là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ nữ nhi. Thạch Diễm tăng lớn trên tay khí lực đem dâu quai nón đập thanh tỉnh. Ta khuyên ngươi đem chân tướng nói rõ ràng, dù sao ngươi sống hay chết, hắc tiểu tử về sau đều có thân cô cô chiếu cố. Ngươi suy nghĩ một chút có gượng chống tất yếu sao? Góc truyện audio.com. Dâu quai nón tưởng tượng cũng đúng nha, tiểu thất nếu là cái kia nhân xấu xí cháu trai, mà hắn là tiểu thất đại ca, cái kia chẳng phải thành người một nhà. Hắn vì sao gượng chống không nói đâu? Lúc này Lạc Xanh đi đến, Tú cô lưu lại, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đợi đến hồng đậu mấy người ra ngoài, Lạc Xanh thản nhiên ngồi xuống, đối Tú Nguyệt nói. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Tú Nguyệt chần chờ một chút, Lạc Xanh mỉm cười, có cần hay không ta cũng ra ngoài. Tú Nguyệt xoắn suýt một phen, chậm rãi lắc đầu. Cô nương không cần ra ngoài. Lạc Xanh khóe môi vui vẻ sâu chút, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Tú Nguyệt gánh vác vương phủ diệt môn người sống sót bí mật cảnh giác 10 phần. Mà lần này nho nhỏ thăm dò, đó có thể thấy được Tú Nguyệt trong tiềm thức đối nàng đã có nhất định tín nhiệm. Có lẽ Tú Nguyệt so với ai khác đều càng hy vọng nàng chính là Thanh Dương quận chúa. Người nói một câu Vu Thúc sự tình, Tú Nguyệt kiệt lực bình tĩnh nói ra câu nói này. Vu Thúc A, là 12 năm trước chủ động tìm nơi nương tựa chúng ta Hắc Phong trại. Nói cùng người trong nhà thất lạc, một đại nam nhân không biết làm sao nuôi sống một đứa bé, vì lẽ đó tìm nơi nương tựa trại tìm một đầu sinh lộ. Vu Thúc có thể văn có thể võ, ta biết vài cái chữ to chính là Vu Thúc giáo. Lạc Sinh cùng Tú Nguyệt lẳng lặng nghe dâu quai nón giảng thuật. Vu Thúc từng ly từng tí dần dần phác họa ra nam tử kia bộ dáng. Hắn sẽ dùng lá cây thổi từ khúc. Nghe đến đó lúc Tú Nguyệt lại nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Đúng à, vô thúc đặc biệt lợi hại, một mảnh phổ thông lá cây đều có thể thổi ra dễ nghe từ khúc tới. Dâu quai nón hai mắt sáng lên, đã lâm vào đối. Vô thúc, sùng bái mù quáng, Lạc Xanh đột nhiên phát hiện dâu quai nón trên mặt không có dâu ria sau, xấu là xấu xí một chút, nhìn lại nhiều nhất ngoài 30 dáng vẻ. Vô thúc lớn hơn ngươi bao nhiêu? Có phát hiện này, Lạc Xanh hỏi. Dâu quai nón thu hồi suy nghĩ, không có ý thức cười cười. Vô thúc chỉ so với ta đại 8 tuổi. Đại 8 tuổi, Lạc Xanh nhíu mày, nàng nhớ kỹ 12 năm trước Tú Nguyệt vị hôn phu chừng 20, nếu như bây giờ còn sống cũng bất quá 33-4 tuổi, nếu là dạng này niên kỳ tựa hồ có chút không khớp. Ngươi, Lạc Xanh nhíu mày dò xét dâu quai nón càng không có ý tứ, ta kỳ thật mới 25, Lạc Xanh xưa nay trầm ổn chấn định cũng khó được kinh ngạc một chút, không khỏi nhìn chằm chằm dâu quai nón liếc mắt một cái. Chỉ có 25 tuổi sao? Cái này thật là không giống a, dâu quai nón hiển nhiên đối ánh mắt như vậy không xa lạ gì, mặt đen giận mà không dám nói gì. Làm hắn lưu dâu ria là vì che khuất tuấn mỹ vô cùng sắc mặt sao? Hắn 17 tuổi thời điểm liền thường bị người xem như 30, lúc này mới giận dữ lưu lại dâu ria. Người có thể hát ra hắn thường thổi từ khúc sao? Tú Nguyệt trầm mặc hồi lâu, run giọng hỏi, để ta ngẫm lại, dâu quai nón nhớ lại một chút ngâm nga. Kia là bị dâu quai nón hát sau khi ra ngoài, đều không biết chạy đi nơi đâu một bài dân ca, lại chạy không đi trong đó ngọt ngào cùng đau thương. Tú Nguyệt trong mắt quẩn nước mắt run giọng hỏi, hắn là lúc nào đi, dâu quai nón cũng khó chịu, vô thúc 5 năm trước đi trước khi đi cố ý căn dặn ta phải chiếu cố tốt tiểu thất đấy. Các ngươi đến cùng đem tiểu thất giấu đi nơi nào, hắn nhìn Tú Nguyệt đầy mắt hầu nghi, người thật là tiểu thất thân cô, cocchuyenaudio.com. Cái kia cùng vô thúc là quan hệ như thế nào? Tú Nguyệt hai tay che mặt bả vai một mực run rẩy. Nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm, vừa ý to như dâu quai nón cũng có thể phát giác được trước mắt diện mạo này xấu xí nữ tử phát ra từ đáy lòng bi thống. Dâu quai nón không lên tiếng, Lạc Xanh cũng không có lên tiếng. Cứ như vậy quá không biết bao lâu Tú Nguyệt chậm rãi thả tay xuống, lộ ra che kín nước mắt sắc mặt. Nàng nhẹ nói, ta là vợ hắn, giờ khắc này, Lạc Xanh bỗng nhiên ướt con mắt, cách chương.